Cự Long thức tỉnh, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013A. Nhiếp Vi kêu lên thảm thiết, lập tức nằm mềm nhũn không còn sức lực, nức nở thút thít. Thôi Cảnh Ba lại cười lớn một tiếng, rong ruổi lên xuống trong động phủ, mặc sức hoành hành. Mấy giây sau, Thôi Cảnh Ba gầm lớn một tiếng, mở chốt xả lũ, sau đó nằm vật xuống giường. Còn Nhiếp Vi khóc càng dữ dội hơn. Hôm sau trời vừa hửng sáng, cuối cùng chuyên cơ của đám người Lục Hy hạ cánh ở sân bay quốc tế Tây Kinh. Lục Hy và Vân Khả Thiên xuống máy bay, bảo đám người bơn trực tiếp về nước, sau đó đi ra khỏi sân bay. Trong phòng khách quý, Hoắc Tư Duệ, Miwa Nozaki và cả A Đoá đã đợi từ lâu. Sau khi tập trung, bốn người đi về thẳng Thiên Nhân Cư. Về đến Thiên Nhân Cư, Lục Hy không màng thưởng thức sự thay đổi ở đây, lập tức bàn chuyện với đám người Hoắc Tư Duệ. Dựa theo kết quả điều tra mới nhất, Hoắc Tư Duệ nói lại tình hình cụ thể lần nữa. Xác định là Thôi Cảnh Ba, nhà bất động sản Thượng Kinh, một lòng muốn nâng đỡ Nhiếp Vi, đã dùng số tiền lớn mua phiếu bình chọn với giá cao để cô ta lọt vào chung kết thành công. Lục Hy nghe xong, trầm tư một lúc. Cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên là cuộc thi lớn, có nhà nước hỗ trợ, mỗi một trận thi đều sẽ phát trực tiếp trên sóng truyền hình giải trí trung ương, rất đông khán giả đón xem. Còn quy tắc của cuộc thi là tất cả khán giả bình chọn trên kênh Weibo chính thức của cuộc thi, phương pháp loại thí sinh chủ yếu dựa vào tỷ lệ ủng hộ của khán giả dành cho thí sinh, và ban giám khảo đánh giá bình chọn, top 3 của khu vực sẽ tiến vào cuộc chung kết toàn quốc. Lần này Thôi Cảnh Ba đã tốn hơn chục triệu để tuyên truyền, mua phiếu bình chọn với giá cao, dùng trò gian lận để Nhiếp Vi lọt vào top đầu, loại bỏ A Đoá. Tình hình hiện tại là nếu A Đoá có thể chiến thắng người đứng thứ tư trong cuộc vào top 3, thì có thể tiến vào top 3. Lọt vào trận chung kết toàn quốc, nếu thất bại thì hoàn toàn không có duyên với cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên. Trầm tư hồi lâu, Lục Hy chậm rãi nói. Tư Duệ, cô thấy trong cuộc thi này, A Đoá có vấn đề gì không? Chắc không có vấn đề đâu, tuy người đứng thứ tư cũng có thực lực, nhưng vẫn có khoảng cách rõ rệt với A Đoá, phía sau cũng không có ai nâng đỡ, A Đoá không có vấn đề lớn, Hoắc Tư Duệ nói. Lục Hy gật đầu, xem ra, tình hình hiện tại cũng không đến nỗi. A Đoá chắn hẳn có thể tiến vào trận chung kết toàn quốc. Nhưng sau khi quyết định top 3, khu vực còn chọn ra quán quân, á quân, và giải 3. Trước đây Lục Hy cho rằng A Đoá chắc chắn sẽ trở thành quán quân, nhưng bây giờ xem ra có hơi khó. Thôi Cảnh Ba muốn nâng đỡ Nhiếp Vi, chắc chắn cũng muốn nâng cô ta lên vị trí quán quân toàn quốc, quán quân khu vực thì càng không cần nói, tất nhiên là phải chắc chắn. Lục Hy cũng muốn A Đoá giành giải quán quân khu vực, đầu tiên. A Đoá có thực lực, thêm nữa, nếu không phải là quán quân khu vực, muốn giành được quán quân trong trận chung kết toàn quốc thì rất khó. Cách chương.